Chương 750, Hạ Lạc 1. Liền xem như thúi xạ thủ đại đế cũng sẽ không chút do dự nuốt vào sinh phát đan một lát sau. A ha, con lư ai cho cờ ba ba, mau nhìn tiểu gia hỏa hưng phấn mà nhảy dựng lên, trước mắt xạ thủ đại đế bốn phía tóc toàn bộ chốc ra, thành là chân chính đầu chọc. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, cũng không cần kích động như vậy đi chế rêu hắn đi, tiểu gia hỏa mặc kệ, tiếp tục, là đầu chọc cũng sẽ phát sáng, lóe lên sáng long lánh. Xạ thủ đại đế sờ sờ đầu của mình, vờ ơ y ma như cái bị khi. Phu tiểu hài tử, chôn ở ơ bên bàn, trầm mặc không nói. Tiểu gia hỏa không cười nữa, cảm thấy hắn thật đáng thương, lập tức đi qua sờ sờ hắn đầu trọc, không khóc à, tóc hội trưởng à, muốn đối nó tốt. Xạ thủ đại đế bộ dáng này chết kìm nén một đám lửa khí, sửng sốt không dám ở Lăng Vân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đan vương cũng là một mặt ngộng bức, đây không phải sinh phát đan a, có vẻ giống như liền dụng tóc đan nhất thời mồ hôi đầm địa, chính mình giống như luyện chế sai, cũng không có đạo lý a. Anlei đan phương tới. Hắn nhìn lấy từ đầu đến cuối, dị thường bình tĩnh Lăng Vân, muốn nói lại thôi. Lăng Vân im lặng, đây là bị đả kích thì điểm ấy đột phát tình huống đều chịu không được, làm sao làm vực chủ khụ khụ, lạnh băng tiểu tử, tóc của ngươi lập tức liền lớn. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng a, xạ thủ đại đế lập tức cảm giác đầu của mình có chu tờ ngứa ha ha, tóc của ta lớn, lớn. Xạ thủ đại đế kích động nhảy dựng lên, cầm lấy gương đồng một mực chiếu, tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng. Tiểu gia hỏa cũng mư nở dê thay cho hắn, á ha, không phải đầu chọc rồi. Nửa nén hương công phu, xạ thủ đại đế tóc nồng đậm, cười hắn không ngậm miệng được, hung hăng cảm tạ đan vương thở thật dài nhẹ nhõm một cái, không có luyện chế sai liền tốt, không phải vậy khí tiết tuổi già khó giữ được tốt, thì ngươi lớn nhất nói nhảm nhiều, đem nào hoa thạch tin tức nói ra đi. Lăng Vân khoát khoát tay, hắn nào có nhiều thời gian như vậy cùng hắn cười vâng vâng vâng. Xạ thủ đại đế ai cũng không phục, thì phục Lăng Vân. Chính là cái này nam tử khụ khụ cho hắn tóc thứ 2 mùa xuân 12 vực sinh sôi, cha không phải thái thượng đế quân không thể 12 vực đầu hói về sau có phúc rồi. Xạ thủ đại đế đem hắn trước kia ngoài ý muốn nghe được tin tức nói cho Lăng Vân, náo hoa thạch ngay tại bích thủy tinh. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, thật hay giả, sẽ không bị hốt du đi, nhìn lấy vẻ mặt thành thật xạ thủ đại đế, cảm giác không giống. Không phải vậy cũng là xạ thủ đại đế bị dao động, tóm lại mặc kệ thật không thật, Lăng Vân đều muốn đi một chuyến. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Nghe được bích thủy tinh rất quen thuộc à, cũng là sọ não đau, nhớ không nổi. Lăng Vân không nói muốn đi đâu, tiểu gia hỏa lập tức kéo lấy hắn, ba ba, ta cũng đi. Đông thần tôn mang theo An Tình các nàng vội vã tới, còn đầu đầy mồ hôi. Lăng Vân hỏi, lão tiểu tử, chạy bộ đâu? Đông thần tôn không rảnh cùng Lăng Vân cãi nhau, trực tiếp nhập chính đề, đế quân, thánh địa không ổn à, còn có tinh vực. Vừa nghe đến thánh địa Lăng Vân thì bực bội đế hậu, ngươi nói một chút à. Đông thần tôn cũng biết Lăng Vân không vui. Không dám tiếp xúc nó rủi ro, chỉ có thể chuyển ra An Tình, không phải vậy hắn sớm xuống, không có tất muốn đi một chuyến công pháp các. Nói đi, chuyện gì, như vậy không ổn. Lăng Vân trợn mắt một cái. Mục gia tộc toàn tộc đều rời đi. An Tình đem Đông Thần Tôn nói với nàng, đều không sót một chữ nói ra. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đây không phải đều ý liệu đến A, lập tức căn bản thì không lên tiếng. Đông Thần Tôn gấp, thế nhưng là Mục Bá Thiên mang đi thánh bài A, mang đi thì mang đi, dạng này cũng không liên quan chuyện của các ngươi. Đó là bọn họ thánh địa sự tình. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Trong thánh địa có thật nhiều phong ấn cùng trận pháp, hắn là biết đến, có điều hắn còn không có đi vào qua, cũng không biết là cái quỷ gì, xâm nghiêm vô cùng. Loáng thoáng Lăng Vân trong cảm giác phong ấn chính là đồ vật tóm lại không là sống. Dạ Lăng Vân hủy đi thần giới về sau, lại phát hiện không có cái gì, rất là kỳ quái, có lúc hắn đều cảm thấy có phải hay không đều bị lừa, kỳ thật bên trong chính là cái gì đều không phong ấn. Không thể nói như thế, Đông Thần Tôn nói còn chưa dứt lời, Lăng Vân liên tục đánh gãy, nói những thứ này có làm được cái gì người đều chạy. Đông Thần Tôn than thở, rất cảm thấy bất lực. Lăng Vân nói, thánh địa sự tình tiếp tục giám thị chính là, còn lại không cần phải để ý đến, Đông Thần Tôn chỉ có thể làm theo, còn có minh vực Lăng Vân cũng không nghe. Các ngươi ai muốn đi bích thủy tinh? Lăng Vân đối với An Tình các nàng hỏi. Cơ Vô Tuyết cùng An Tình liếc nhau, cùng nhau lắc đầu, cái trước không muốn đi, cái sau vừa chọn chúng một bộ cầm vũ kỹ, muốn tu luyện. Tiểu ấy liền lắc đầu, lẹ lươi liếm miệng, bối bối không có sữa bột cho nàng à, liền sờ sờ đầu của nàng, nói ra, tiểu ấy liền, có rảnh tìm tìm hồn tinh, trở về ta gọi xoáy thúc thúc xảo. Cái sau gật gật đầu, mục tiêu tìm kiếm hồn tinh, bích thủy tinh không đi. Bối bối cười ha ha một tiếng, lập tức giữ chặt Lăng Vân tay, tiểu gia hỏa đã sớm kéo một cái khác. Bích thủy tinh bối bối có thể không có quên. Bích thủy tinh phong nguyệt cổ quốc lúc này thần ma đại lục chính là sáng sớm. Lăng Vân khôi phục như cũ bề ngoài. Mang theo hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện triệu gia phụ cận. Vẫn là lần trước lúc đến bộ dáng, không nhiều lắm biến hóa. Hô, đây là soái thúc thúc làm sao bối bối nhìn lấy bầu trời này, mặt mũi tràn đầy chấn kinh đây. Không phải. Lăng Vân cẩn thận cho các nàng giải thích, địa vực khác biệt, hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu. Đi đến Triệu gia môn khẩu, Lăng Vân dừng một chút về sau, trực tiếp đi vào. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Triệu gia môn khẩu hộ vệ đổi Lăng Vân cũng sẽ không khách khí trực tiếp chân choáng ba ba, bọn họ không chào đón chúng ta a, tiểu gia hỏa có nghi vấn. Không phải, bọn họ không biết chúng ta, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. A tiểu gia hỏa đối với nơi này lập tức quen thuộc trở về, không phải liền là đệ nhất tới cái chỗ kia a, nhất thời a ha cười to, mãi mãi, mãi mãi, ta tới. Lúc này tiểu chân ngắn chạy tả cờ nhanh. Lăng Vân đành phải nắm bối bối chậm rãi đi tại phía sau của nàng. Triệu mẫu tại Long Giai Nhi trong viện Giai Nhi, ca ngươi đi thần giới, ta mấy ngày nay tâm bất an, ngươi tốt nhất thì trong phủ đợi, cái kia đều không cho đi. Long Giai Nhi suy nghĩ chuyện đâu nơi nào có công phu phản ứng Triệu mẫu. Nương, ta đã biết, sáng sớm lì hệ nở đến mức đó sao thật là khiến người ta quan tâm. Triệu mẫu đau đầu nói ra, thiến thiến nhà như thế nào à, sau khi trở về ngươi làm sao biến thành người khác giống như nương, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chính là ta, tiểu công chúa bên kia rất thú vị, có rảnh ta mang ngươi tơ y nói đến đây Long Giai Ni mới cười vui vẻ. A ta giống như nghe được thiến thiến thanh âm, ai, mấy ngày nay khả năng lại xuất hiện ảo giác rồi. Triệu mẫu cười khổ một tiếng. Long Giai Ni nhất thời giữ vững tinh thần căn bản cũng không phải là mẫu thân của nàng cái gì ảo giác. Nàng đều nghe được, cũng là tiểu công chúa đang lúc nàng mở ra một bước đi ra ngoài lúc, hai chân đụng phải một cái tiểu thân thể a ha, cầm đến ngươi chính là đột nhiên thoáng hiện tới tiểu gia hỏa.